Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia khi không có đầy đủ bọn thuộc hạ, muốn gom đủ tài liệu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng Diệp Thù, Yesu thường phải chia nhau hành động, thành ra công việc tiến hành có phần chậm chạp. Nhưng nay đã mua về những người này, phân cho 5 người họ đồng loạt xuất môn, chia nhau đến các cửa tiệm khác nhau, chẳng bao lâu đã nhanh chóng mang về đầy đủ tài liệu cần thiết. Diệp Thù kiểm tra qua một lượt các tài liệu, khẽ gật đầu, sau này ta muốn luyện khí, các ngươi nếu có hứng thú với con đường này, có thể đến mà quan sát. Nghe vậy, 5 người gồm Ngải Cửu, Ai Diêu, bất giác lộ vẻ vui mừng, sau đó ai nấy đều khom người cảm tạ. Ý công tử là chúng ta có thể học hỏi sao? Diệp Thù điềm nhiên nói, ta không dạy bảo, nhưng nếu các ngươi có thể tự học hỏi đôi điều, ta cũng chẳng ngăn cấm. Ngài Cửu và mấy người khác không giấu nổi vẻ vui sướng nở rộ trên khuôn mặt. Chỉ cần vậy đã là quá đủ đối với họ. Kể từ khi biết thân phận sẽ trở thành kẻ thuộc hạ vì nhiều lý do khác nhau, họ đã chỉ mong tìm được một chủ nhân khoan hậu. Không ngờ không những không bị hà hát p mà còn có cơ hội học hỏi cách luyện khí. Dẫu rằng luyện khí chỉ là tạp học, nhưng người tu luyện khí pháp không nhiều, và giới luyện khí sư xưa nay luôn được tôn kính. Kỹ nghệ luyện khí của họ cùng các loại cấm chế đều không tùy tiện truyền thụ cho người khác. Ngay cả đệ tử thu nhận cũng có sự chọn lựa kỹ càng. Vậy mà nay công tử này lại cho phép họ được quan sát, còn hứa rằng họ có thể tự học hỏi. Chuyện này thật khó tin biết bao. Trong 5 người, kẻ tâm tư đơn thuần thì chỉ thấy vui mừng, nhưng người tỉ mỉ kín kẽ lại không khỏi có vài suy nghĩ riêng. Một chủ nhân không nề hà, tùy ý để bọn họ quan sát càng tỏ rõ vị chủ nhân này sâu xa khó lường. Nền tảng thâm hậu, nghĩ kỹ cũng dễ hiểu. Nếu là chuyện sinh tử hay bí mật của gia tộc, sao lại có thể để người ngoài nhìn thấy? Chỉ người nào không hề bận tâm đến việc này mới có thể rộng rãi như vậy. Nhưng dù sao thì thế nào, nhiều người dẫu chỉ là những thứ tầm thường, vẫn chẳng muốn ai xem qua. Huống hồ phương pháp luyện khí mà công tử đã thi triển trước đây đã đủ tinh diệu đối với họ cũng như bao người khác. Có thể trông thấy những điều này quả thực là phúc phận trời ban. Hơn nữa, chủ nhân càng thâm sâu, nền tảng càng vững chắc, đối với họ cũng càng có lợi. Chỉ một chút chỉ dạy vô tình cũng có thể mang lại lợi ích lớn lao. Trong lòng, các thuộc hạ đều tự nhủ sẽ hầu hạ vị công tử này chu đáo hơn nữa. Diệp Thù không quan tâm tới suy nghĩ của các thuộc hạ, y quay sang Yến Trường Lan và nói, Trường Lan, gọi cả Tiếu Minh, Siêu Minh và Vương Mẫn, Quang Min đến đây, để bọn họ cùng xem. Yến Trường Lan hơi ngập ngừng, có sao không? Tuy đã từng chiếu cố hai vị đồng môn này, nhưng đối với bằng hữu chí cốt A Chuyết thì lại càng thêm phần trân trọng. Diệp Thù đáp, chuyện tụ linh trận, du linh trận có thể giữ kín, nhưng việc luyện chế pháp khí thì bọn họ đáng được tin tưởng. Nghe Diệp Thù nói vậy, Yến Trường Lan cũng không hỏi thêm gì nữa. Nếu hai người ấy thực sự có thể học được đôi chút, về sau cũng có thêm phương pháp bảo thân, với yêu mà nói cũng là điều vui mừng. Sau đó, Yến Trường Lan liền bảo Ngài Cửu đi báo tin cho Thất Tiêu Tông, Chi Siêu Dông, Bạch Tiêu Phong, Bai Siêu Phân, Tiếu Minh và Vương Mẫn do Yến Trường Lan đi xa nên luôn ở lại nơi cư trú của y, ít khi ra ngoài. Càng không nói đến chuyện gây phiền phức, nay được Ngài Cửu tìm cách chuyển tin tức đến, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy ra ngoài tông môn. Ngài Cửu đợi sẵn bên ngoài, thấy đích thực là Ngài Cửu, hai người mới theo hắn đến chỗ ở của Diệp Thù. Sau khi gặp qua Yến Trường Lan, y mới chuyển đạt ý của Diệp Thù. Tiếu Minh lập tức cười tươi, đại sư công tử, thật sự là thật sao? Vương Mẫn cũng ánh mắt sáng rỡ, đầy mong chờ. Yến trưởng Lan khẽ gật đầu. Tự nhiên là thật. Tiếu Minh và Vương Mẫn càng mừng rỡ, vội vàng cúi người cảm tạ Yến trưởng Lan, đa tạ công tử. Sau đó hướng về Diệp Thù lại thi lễ, đa tạ Diệp công tử. Được quan sát luyện khí, dù không học được gì nhiều, nhưng có thể lĩnh hội thêm đôi điều, đối với họ sau này sẽ là lợi ích không nhỏ. Diệp Thù thấy thái độ mấy người rất đúng mực, bèn nói, các ngươi theo ta vào. Mọi người cùng nhau đi vào luyện khí phòng. Trong luyện khí phòng có một lò lớn, bên trong có đặt tấm sắt tinh chế từ thiết tinh, tai trinh. Bên dưới đã sẵn chất đầy bạch thán, bài yun tan. Xung quanh là hàng loạt tài liệu luyện khí, nhưng nhờ phòng rộng rãi nên không hề thấy chật chội. Diệp Thù nói, các ngươi ngồi đối diện đi. Nghe vậy, mọi người lập tức nhanh chóng ngồi vào vị trí. Diệp Thù nhìn về phía bọn họ, nói thêm, nếu có kẻ nào trong các ngươi có chút thiên phú về luyện khí, sau này có thể sẽ giúp ích cho ta. Nghe vậy, mọi người không khỏi thêm phần phấn khích, đặc biệt là 5 người thuộc hạ. Nếu họ thật sự có chút thiên phú, về sau có thể phụ trợ cho chủ nhân, thì cũng có khả năng trở thành luyện khí sư chân chính. Dù chỉ là chút hy vọng mong manh, họ cũng nguyện nỗ lực hết sức. Còn Tiếu Minh và Vương Mẫn hiểu rõ bản thân sức cạnh tranh không cao, mặc dù họ cũng hiểu rõ rằng các nô bộc kia đều là thuộc hạ của Diệp công tử Ie Gong Ji, nhưng chính vì họ là nô bộc nên ngược lại còn đáng tin cậy hơn hai người ngoài như bọn họ. Thế nhưng, dù rằng bản thân không có sức cạnh tranh lớn, Tiếu Minh, Xiao Minh và Vương Mẫn, Quang Min cũng chẳng mấy bận tâm. Bởi lẽ, nhờ vào ân đức của sư huynh mà bọn họ mới có thể ở đây quan sát. Chỉ cần họ học hỏi được điều gì đó hữu ích, có lẽ Diệp công tử cũng sẽ không từ chối dạy bảo. Nếu không muốn cho họ học, công tử đã không cho phép họ quan sát, hoặc chỉ cần không nói ra chuyện này trước mặt họ là được. Điều duy nhất là họ cần nỗ lực nhiều hơn nữa, bởi nếu học hỏi không kém gì các nô bộc khác, Diệp công tử chắc chắn sẽ ưu tiên chọn người khác. Về việc xem thường nô bộc, dẫu là Tiếu Minh, vốn là con cháu đích hệ của gia tộc, cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy. Thứ nhất, các nô bộc này đều có cảnh giới tu vi vượt xa hắn. Thứ hai, Tiếu Minh tự biết rõ vị trí của mình, dù vẫn là người tự do, nhưng với thân phận tạp dịch từng theo hầu sư huynh trong Thất Tiêu Tông Chi Xiao Dông, thân phận của họ chẳng cao quý hơn gì so với những nô bộc bên cạnh Diệp công tử. Năm nô bộc cũng chẳng bận tâm khi có thêm hai người cạnh tranh, bởi vì Tiếu Minh và Vương Mẫn là thuộc hạ của Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, mà Yến trưởng Lan lại là người mà Diệp Thù cần phải xem trọng như bản thân mình. Hơn nữa Tiếu Minh và Vương Mẫn không phải là nô bộc. Do đó, dù Diệp công tử chỉ dạy riêng cho hai người họ mà không dạy những người khác, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Huống hồ chỉ là cùng nhau quan sát, quả là một sự đối xử công bằng. Vì vậy, dù có hai nhóm người cùng ở một nơi, nhưng ai nấy đều khiêm nhường, không xảy ra bất cứ tranh chấp nào đến mức khiến người ngoài phải chê cười rằng chưa bắt đầu quan sát luyện khí đã tranh cãi nhau. Diệp Thù ngồi xếp bằng trước lò lửa, lên tiếng, muốn luyện khí, không thể thiếu than tốt. Nếu than không đủ nhiệt lực, sẽ khó mà làm tan chảy tài liệu. Dù có rèn ra được một vài binh khí theo ý muốn, nhưng thực ra cũng không thể gọi là luyện khí chân chính. Mọi người thấy Diệp Thù vừa luyện khí vừa chỉ dẫn, càng không dám lơ là, lắng nghe cẩn thận từng câu, không dám bỏ sót dù chỉ một chữ. Sau đó, Diệp Thù nhóm lửa, kích ra một luồng hỏa khí từ ngọ liệt chi hỏa, U Lai Chư Hua, làm nhiệt lực của ngọn lửa cao hơn hẳn lửa thường, khiến không khí trong phòng trở nên nóng bức. Tiếp theo, một số tài liệu luyện khí được Diệp Thù ném vào lò, rơi trên tấm sắt khiến phát ra âm thanh xì xèo. Diệp Thù nói, do pháp lực hạn chế nên không thể khống chế tài liệu tự xoay trở trong lửa. Vì vậy phải nhờ tấm sắt làm từ thiết tinh, tai trinh, hỗ trợ. Tấm sắt này tốt nhất nên dùng loại thiết tinh cao cấp, không hòa lẫn với đa số tài liệu, nhưng có vài tài liệu hiếm cần độ tinh khiết cao. Khi pháp lực chưa đủ thì không dễ luyện chế. Mọi người lại một lần nữa chú tâm ghi nhớ từng điều chỉ điểm này. Diệp Thù không nói thêm, chỉ dùng nhiệt lực làm tan chảy một phần tài liệu, sau đó gắp một trong số tài liệu đã gần tan hoàn toàn, đặt lên đe sắt bên cạnh và bắt đầu dùng một dụng cụ làm từ thiết tinh để xoay trở, gõ thành hình dáng mong muốn. Ở cảnh giới thấp, luyện khí sư chủ yếu tạo hình các binh khí như đao, kiếm, gậy, roi, vì chúng dễ tạo hình và không đòi hỏi quá nhiều sức lực. Tài liệu cũng dễ thu thập. Trên đe, khối tài liệu nhanh chóng biến thành hình dạng một thanh đao sơ khai. Diệp Thù tiếp tục nhanh chóng lấy ra từng tài liệu khác, đặt lên đe rồi rèn thành hình dạng tương tự. Lúc này, y không nói gì thêm, nhưng những điều Diệp Thù vừa nói và những gì y vừa thể hiện đã khiến các quan sát viên phấn khích. Họ kinh ngạc nhận ra Diệp Thù chế tạo pháp khí vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong thời gian ngắn đã tạo hình được vài món pháp khí sơ khởi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hoàn toàn có thể đáp ứng cho cả một cửa tiệm. Hơn nữa, động tác của Diệp Thù hết sức lưu loát, như mây trôi nước chảy. Dù họ chưa từng chứng kiến luyện khí sư nào khác luyện khí, nhưng ít nhiều cũng hiểu được rằng nếu mọi luyện khí sư đều có kỹ nghệ cao minh như Diệp Thù, chắc chắn các tu sĩ sẽ có đủ pháp khí sử dụng. Giá pháp khí cũng sẽ không cao như hiện tại, và sẽ không có nhiều tu sĩ phải khổ sở vì không đủ ngân lượng để mua pháp khí phù hợp. Nhanh chóng, Diệp Thù đã hoàn thành 5 món phôi pháp khí, tất cả chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ. Khi các phôi đã nguội, y lấy ra một món, rút dao khắc ra và bắt đầu khắc cấm chế lên đó. Diệp Thù nói, nếu không có cấm chế, không thể gọi là pháp khí. Vật dùng để chống địch dựa vào tính chất của tài liệu chỉ được gọi là phôi. Mặc dù mọi người cũng biết pháp khí chia ra hai loại có cấm chế và không cấm chế, nhưng không ngờ trong mắt Diệp Thù, chỉ có loại có cấm chế mới xứng danh pháp khí, không có cấm chế thì hoàn toàn không đáng mang danh pháp khí. Họ cũng cảm nhận được sự kiêu hãnh của Diệp Thù qua lời nói của y. Với y, không có cấm chế thì tuyệt không phải là pháp khí. Những người quan sát ai nấy đều cảm thấy hứng khởi, sau đó càng thêm chú tâm lắng nghe và đồng thanh đáp. Chúng ta đã hiểu. Diệp Thù trước mặt họ nhanh chóng hoàn thành một cấm chế trên một món pháp khí. Đây là cấm chế xé rách. Hiện có 5 phôi pháp khí, 3 kiếm và 2 đao, đều có thể khắc loại cấm chế này. Tiếp đó, y đặt món pháp khí đao đã khắc cấm chế hoàn chỉnh sang một bên, rồi cầm lên một phôi kiếm khác và khắc cùng loại cấm chế. Tiếp tục với một đao và một kiếm khác, chưa đến một khắc, 5 món pháp khí đã hoàn tất khắc cấm chế, biến thành 5 món pháp khí mang cấm chế xé rách. Tề Tráng, Chi Chuông, người tính tình thẳng thắn, không khỏi cảm thán, nghe nói khắc cấm chế là bước khó nhất trong luyện chế pháp khí. Không ngờ dưới tay công tử lại dễ dàng nhẹ nhàng đến vậy. Những người khác đều đồng tình sâu sắc. Nếu không hiểu rõ sự khó khăn trong việc luyện chế pháp khí, nhìn cách Diệp Thù luyện khí, hẳn mọi người sẽ cho rằng đây là một nghề vô cùng đơn giản. Nhưng sau những cảm thán, ai nấy đều mang niềm vui trong lòng. Việc Diệp Thù liên tục chế tác 5 món pháp khí, đều dùng chung cấm chế xé rách, phần lớn là có ý muốn hỗ trợ họ. Điều này cho phép họ có thể quan sát nhiều lần cùng một loại cấm chế. Dù cuối cùng không nhớ được toàn bộ, cũng có thể hình dung được cấm chế này có hình dạng ra sao. Nhờ đó mà gia tăng sự lĩnh hội trong con đường luyện khí. cũng như nền tảng tiềm tàng cho sau này. Sau đó, mọi người thấy Diệp Thù ném 5 món pháp khí đã luyện chế vào góc tường, rồi lại lấy ra các tài liệu mới, cũng ném từng thứ vào lò lửa như trước. Quá trình diễn ra như ban đầu, từ nung chảy, tạo hình đến khắc họa, chỉ trong chưa đến một canh giờ, lại có thêm 4 đến 5 món pháp khí mới với cấm chế xé rách được chế thành. Một lần nữa được đặt vào góc tường, tiếp tục đến lần luyện chế thứ 3, thứ 4, khi lần luyện chế thứ 4 kết thúc, có vẻ pháp lực của Diệp Thù đã cạn, y ngồi xuống điều tức để khôi phục, đồng thời, y cũng không quên nuốt vài viên đan dược, có vẻ là ngưng lộ đan, ninh lu gian, giúp gia tăng tu vi và hồi phục pháp lực. Tuy nhiên, đan dược này nhỏ hơn bình thường một chút, khiến người khác khó hiểu, nhưng hiệu quả lại không thể chê vào đâu được. Chỉ một lúc sau, hơi thở của Diệp Thù đã ổn định, y lại tiếp tục bắt đầu lần luyện chế thứ 5, ném các tài liệu vào lò lửa. Diệp Thù tập trung tinh thần vào việc luyện khí, dường như không biết mệt mỏi, và sự chuyên chú của y cũng làm mọi người bị cuốn theo, không dám rời mắt khỏi cấm chế xé rách đã được khắc lên không biết bao nhiêu lần. Cố gắng ghi nhớ thật kỹ, cuối cùng, khi bình minh ló dạng, Diệp Thù mới ngừng tay. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng họ đã đứng xem suốt một ngày một đêm. Ngài Cửu nhìn qua góc tường, ở đó, ít nhất có hàng trăm món pháp khí dạng đao kiếm đã được chế thành, chất chồng mà chẳng mấy ai để tâm. Trước đây, hẳn trong lòng Ngài Cửu sẽ xuất hiện nhiều ý nghĩ, thậm chí cảm thấy xót xa, nhưng giờ thì không còn cảm giác ấy nữa. Đó là điều dễ hiểu. Nếu ai cũng luyện chế được pháp khí hạ phẩm dễ dàng và nhanh chóng như gấp giấy, thì cũng chẳng ai để tâm nhiều đến chúng. Về việc tất cả pháp khí đều có chung cấm chế xé rách, không ai lấy làm bận tâm. Hiện nay nhiều luyện khí sư chỉ biết một hoặc hai loại cấm chế, nên pháp khí mà họ làm ra thường đều có cùng một loại cấm chế. Điều đó chẳng có gì lạ. Ngược lại, những pháp khí mang nhiều loại cấm chế khác nhau mới là hiếm thấy. Tuy vậy, Ngài Cửu cũng biết rằng chủ nhân của mình chắc chắn không chỉ biết mỗi loại cấm chế này. Bởi trước đây các pháp khí mà Diệp Thù từng chế tạo đã có ít nhất 7-8 loại cấm chế khác nhau. So với hầu hết các luyện khí sư hiện nay, Diệp Thù vượt trội hơn nhiều. Trong lúc này, những tu sĩ thông minh như Ngài Cửu hay Hồ Nguyên, Hu Zhen nảy ra một suy nghĩ. Có lẽ việc họ sẵn lòng làm nô bộc cho vị chủ nhân này ban đầu lại là một cơ hội vô cùng lớn. Ai nấy đều có suy nghĩ riêng. Còn Diệp Thù sau khi hoàn tất việc luyện chế liền lên tiếng. Trưởng Lan, người phát cho mỗi người một miếng sắt nhỏ. Yến Trưởng Lan nghe lời, không chút do dự, đưa cho mỗi người một tấm sắt lớn bằng bàn tay. Không ai bị bỏ sót. Mọi người không rõ dụng ý, nhưng cũng ngoan ngoãn nhận lấy tấm sắt. Sau đó, Yến Trưởng Lan phát cho mỗi người một con dao khắc nhỏ. Mọi người trong lòng bất giác dâng lên cảm giác kỳ vọng, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thù. Ngay lúc ấy, Diệp Thù cất tiếng, ta vừa mới diễn luyện cấm chế xé rách đến hơn 100 lần. Các ngươi đều đã thấy, giờ thì hãy khắc nó lên tấm sắt trong tay. Khi khắc cấm chế, các ngươi không cần phải rót pháp lực vào, chỉ cần khắc đúng trình tự từ đầu đến cuối là đủ. Việc khắc cấm chế lên pháp khí có nhiều phương pháp, trong đó cách phổ biến nhất là rót pháp lực vào khi khắc cấm chế. Cũng có thể dùng mực đặc chế và bút phù để vẽ cấm chế lên phôi pháp khí. Nhưng dù là phương pháp nào, không chỉ đơn giản là khắc hoặc vẽ lại từng nét của trận văn mà cần phải khởi đầu và kết thúc chính xác. Các nét giữa cũng phải theo thứ tự. Một sai lầm nhỏ cũng có thể làm hỏng cấm chế. Vì vậy, dù một luyện khí sư có mua một pháp khí mang cấm chế đã hoàn thiện, nhìn kỹ từng đường nét của cấm chế ấy cũng khó lòng đoán ra bản chất thật sự của nó. Điều này là do cấm chế có vô số trận văn phức tạp. mỗi nét lại nối tiếp một nét. Sai một chút sẽ không thành công. Những cấm chế càng phức tạp lại càng khó suy đoán. Đặc biệt, những cấm chế phức tạp khi hoàn thành thường tự tạo ra một hình dạng đặc biệt, khiến người xem không thể thấy rõ các trận văn và càng khó mà tái hiện. Nói ngắn gọn, cấm chế dù có thể thấy được nhưng nếu không có luyện khí sư đích thân chỉ dạy hoặc cho quan sát nhiều lần, hiếm khi có người tự lĩnh hội được. Mọi người nghe lời Diệp Thù, ai nên ít đều cảm thấy hồi hộp. Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng có thể được quan sát nhiều lần đã là phúc phần lớn lao. Nhưng không ngờ ngay lần đầu tiên, Diệp Thù đã bắt đầu kiểm tra họ. Việc này tuy hơi gấp gáp, nhưng rõ ràng là để xem xét thiên phú của từng người. Hành động như thế này, khác xa so với lời nói ban đầu chỉ là cho phép quan sát, cũng khác với những lần Diệp Thù chủ động chỉ điểm trước đó. Hẳn nhiều luyện khí sư khi dạy đệ tử cũng chưa chắc đã tận tâm đến vậy. Tim ai nấy đều đập nhanh, nhưng cuối cùng họ đều là những tu sĩ có tâm tính ổn định. Giờ đây, tất cả đều nỗ lực hồi tưởng từng động tác, từng cử chỉ của Diệp Thù khi y khắc cấm chế trước đó. Họ vừa hồi tưởng, vừa chậm chậm phác thảo và điều chỉnh trong không trung, đến khi thấy có vẻ đã nắm chắc, mới lần lượt cầm dao khắc và bắt đầu khắc cấm chế lên tấm sắt. Mỗi người đều vô cùng cẩn thận, hết sức tỉ mỉ và thận trọng, khác hẳn với tốc độ nhanh chóng của Diệp Thù khi chỉ cần chưa đầy một khắc đã có thể khắc thành công nhiều món pháp khí. Những người mới bắt đầu này, ngay cả người nhanh nhất, cũng mất đến một canh giờ mà vẫn chưa hoàn thành. Tuy vậy, Diệp Thù cũng không vội, chỉ thi thoảng đi qua từng người để xem xét, quan sát xem có ai đã khắc đúng khởi điểm và chưa lạc lối. Dù vậy, luyện khí cuối cùng không phải là việc mà ai cũng có thể hoàn thành chỉ bằng sự nỗ lực. Trong quá trình quan sát, Diệp Thù đã nhận ra nhiều điều, nhưng để tránh ảnh hưởng đến sự tập trung của họ, y chỉ âm thầm rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Yến Trường Lan cũng không có ý giám sát, thấy Diệp Thù ra ngoài thì liền đi theo. Sau khi nhìn vào trong phòng, Yến Trường Lan hỏi: "A Triết, ngươi xem qua rồi, thấy bọn họ thế nào?" Diệp Thù suy nghĩ một lát rồi nói: "Phần lớn đều nhớ được khởi đầu, nhưng giữa chừng thường dễ rối loạn. Trong số họ, chỉ có một người từ đầu đến cuối đi đúng đường." Yến Trường Lan ngạc nhiên hỏi: "Là ai?" Diệp Thù đáp: "Lỗ Tùng, Lu Song." Lỗ Tùng là một trong những nô bộc có vóc dáng cao to, vạm vỡ, giống như Tề Tráng, Chi Chuông, với sức mạnh nổi bật. Nhưng về phần tinh tế nhạy bén, anh không bằng hai nữ tu tế nhị, cũng không bằng Ngải Cửu hay Hồ Nguyên, hai nam tu sĩ thông minh. Thế nhưng, trong khi những người khác, bao gồm cả Tiếu Minh và Vương Mẫn, đều lạc lối, thì chỉ mình Lỗ Tùng là không mắc sai lầm nào từ đầu đến cuối. Yến Trường Lan cũng không ngờ đó lại là Lỗ Tùng, nhưng nghĩ lại thì bật cười. Dù Lỗ Tùng trông có phần thô kệch, nhưng nếu thật sự có thiên phú về luyện khí, vậy cũng rất tốt, có thể giúp người bớt lo. Diệp Thù thản nhiên đáp: "Đúng vậy, hắn trông cũng giống người chuyên đập sắt." Yến Trường Lan nghe vậy thì bật cười: "Đúng là đập sắt, giờ luyện khí cũng cần đập sắt nhiều." Diệp Thù tiếp lời: "Lỗ Tùng có phần trội hơn những người khác, sau này có thể rèn pháp khí hạ phẩm, nhưng chưa chắc có thể đột phá được giới hạn để chế tạo pháp khí trung phẩm. Những người còn lại thiên phú kém hơn, có thể trở thành luyện khí sư, nhưng tốt nhất chỉ học vài ba loại cấm chế, nhiều hơn thì không ổn." Yến Trường Lan mỉm cười: "Biết vài ba loại là đủ, sau này pháp khí thông thường sẽ không cần A Triết tự mình ra tay, có thể truyền dạy cho bọn họ làm thay." Diệp Thù gật đầu: "Ta cũng nghĩ thế, dù sao thì Lỗ Tùng có thể tách riêng ra trước, còn những người khác, hãy xem họ học được bao nhiêu, sau này khi ta cần người phụ việc trong các lĩnh vực khác, họ cũng có thể tham gia thử sức." Yến Trường Lan nghe xong, không ngớt gật đầu đồng tình. Trong lúc hai người trò chuyện, bên trong phòng, mọi người cũng lần lượt hoàn thành việc khắc cấm chế. Diệp Thù đẩy cửa bước vào. Để ta xem từng cái một. Ánh mắt y dừng lại ở một hán tử vạm vỡ. Lỗ Tùng, đưa cái của ngươi cho ta trước. Lỗ Tùng không ngờ mình lại được gọi tên. Liền đứng dậy, nhanh chóng đáp. Vâng, công tử, cách chương.